mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 16. Mỗi khi Lận Vân cho rằng đây là chủ thần cực hạn khi đối phương tổng có thể chỉnh ra càng hố giả thiết tới đùa bỡn các người chơi. Hắn đường đường một cái chủ thần, vì cái gì như vậy keo kiệt, làm người chơi lấy yêu cầu cao độ thông quan nhiều lấy điểm tích phân. Giống như cùng đoạt hắn lão bà bổn dường như tuyệt, Lận Vân vô phắc nói. Mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, nhìn dáng vẻ thật không tốt chọc, Mao Khải lão sư hướng bên cạnh rụt rụt, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, để tránh bị giận cho đánh mèo, chỉ có một siêu tự nhiên vật phẩm. Cảnh Văn Trạch đắm chìm ở động não hình thức chung, không có phát hiện không khí dị thường. Hắn nghe xong Lận Vân phân tích, trong óc phản ứng đầu tiên chính là hiện lên một ý niệm, hắn nói. Chẳng lẽ nói này toàn bộ vườn trường đều là một cái siêu tự nhiên vật phẩm? Lận Vân chưa nói là cũng chưa nói không phải. Hắn nhìn về phía Mao Khải lão sư, ý tứ thực rõ ràng, chờ đối phương làm ra bình phán, tốt như vậy dùng công cụ người không cần bạch không cần. Đối phương tay cầm chính xác đáp án, trực tiếp dùng hắn tới nghiệm chứng nhất phương tiện bất quá, Mao Khải lão sư có chút bi phẫn. Cảm thấy chính mình phảng phất thượng cái gì tạc thuyền, đã hạ không tới, hắn u oán mà nhìn Lận Vân liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn Cảnh Văn Trạch hai hạ, lúc này mới lão đại không vui mà dầm gì, xem như đi, hắn đọc từng chữ dị thường mơ hồ. Muốn đoán mò mới có thể làm minh bạch nói gì đó. Vì không bị giám thị hệ thống phán định gian lận, cũng là thực nỗ lực Cảnh Văn Trạch nghe xong không hiểu ra sao. Là chính là, không phải liền không phải, xem như đi, là có ý tứ gì? Ý tứ chính là đúng phân nửa, Lận Vân giải thích nói. Ngươi ngẫm lại phía trước chúng ta dùng 90% thông quan địa ngục hình thức. Hệ thống cho 90% khen thưởng, nói không chừng khó khăn hình thức cũng có cùng loại tình huống. Vườn trường phòng trường cùng hoàn mỹ đáp án có quan hệ. Miễn cưỡng có thể xem như chính xác đáp án. Bất quá chỉ sợ chỉ có thể lấy đánh chiết khấu khen thưởng, điểm này cũng không có ra ngoài Lận Vân. Dự kiến, rốt cuộc nếu đáp án là vườn trường nói, khó khăn có điểm thiên thấp, cùng khó khăn cái này bình xét cấp bậc cũng không đáp. Đây là một cái chỉ cần linh cơ vừa động là có thể nghĩ đến đáp án. Cùng loại với trước phó bản bình thường khó khăn tìm ra huyết án hung phạm vấn đề này, mà phố bộ. Hành khó khăn tắc lao lực đến nhiều, muốn trước bài trừ muôn vàn khó khăn lộng tới về bị lạc giả manh mối. Sau đó trinh thám ra phố bộ hành chân thật tình huống. Tiếp theo đi trộm dược, cuối cùng lại ở boss mí mắt phía dưới cấp nước máy hạ dược. Nguyên bộ lưu trình thập phần phức tạp cùng khó khăn, nếu không phải đi theo đại lão Hoa Thủy quá quan nói. Trên cơ bản này một hồi lăn lộn xuống dưới. Liền có thể trực tiếp đi trả lời cuối cùng địa ngục khó khăn vấn đề, cũng là vì nó có thể dựa vào ôm. Đại lão đùi Hoa Thủy thông quan, cho nên mới chỉ có thể khó khăn lắm bầu thành, khó khăn. Nhưng đồng thời cũng chứng minh rồi cái này khó khăn xác thật không hảo quá. Liền tính dựa theo phố bộ hành tiêu chuẩn đánh cái giảm 30%. Cũng không đến mức đơn giản đến trả lời câu toàn bộ vườn trường là một cái siêu tự nhiên vật phẩm. Cho nên bên trong ra đời 6 cái quái đàm, liền có thể bắt được hoàn toàn bản khen thưởng thông. Quan nông nỗi, Cảnh Văn Trạch lại bắt đầu đau đầu. Cho nên không phải vườn trường nói, sẽ là cái gì, cùng vườn trường có quan hệ, ta không thể tưởng được a, lần này lão sư chết sống cũng không chịu cấp ra nhắc nhở. Lận Vân cũng không khó xử hắn, dù sao chính mình trong lòng đại khái có cái phương hướng. Không cần lão sư nói thêm nữa cái gì, hắn lấy ra chính mình cùng Cảnh Văn Trạch bài thi, bắt đầu đối tiếp theo cái vấn đề tiến hành tham thảo, lão sư thấy hắn lấy bài thi. Tức khắc cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì, hỏi ngươi một sự kiện, Lận Vân đem bài thi đưa tới hắn trước mặt. Chỉ vào mặt trên về hoạt thi quái đàm miêu tả, này xem như hoàn thành che giấu nhiệm vụ sao? Lão sư, ngoặc kép, ngày Nga, ngươi như thế nào còn ở bài thi bí mật mang theo hàng lậu? Hắn nguyên bản cho rằng Lận Vân bọn họ chỉ là hỏi thăm rõ ràng cơ sở cốt truyện. Không nghĩ tới bọn họ còn đem hoạt thi cấp hơn nữa đi. Cái này làm cho hắn có một loại thất bại cảm. Cái này phó bản không biết hố nhiều ít người chơi. Vì cái gì đến phiên, vị kia, là có thể hoàn mỹ tránh lôi. Công nhân nhóm là khẳng định không dám đem hoạt thi tương quan tin tức tiết lộ cho Lận Vân. Rốt cuộc cái này không thuộc về bình thường cốt truyện hàng ngũ, mà là liên hệ đến che giấu nhiệm vụ, cho nên Lận Vân hoàn toàn là dựa vào chính mình bản lĩnh đem chuyện này tổng kết ra tới. Còn có thể nghĩ đến muốn viết tiến bài thi, hắn kia đầu là người đầu sao, người so người sẽ tức chết, làm một cái lúc trước cũng là ở bổn quan chiết kích trầm xa công nhân. Mao Khải lão sư chân thật mà toan, chính là toan cũng giải quyết không được cái gì vấn đề. Hắn chỉ có thể khô cằn mà tuyên bố, các ngươi hoàn thành che giấu nhiệm vụ, thu nhận sử dụng tân quái đàm, chúc mừng, đơn giản như vậy liền hoàn thành. Cảnh Văn Trạch có chút không thể tin tưởng, Mao Khải lão sư nghĩ thầm chính mình đều lộ ra như vậy. Nhiều, nếu muốn phạt tiền cũng tránh bất quá, nếu không phạt tiền chính là hắn kiếm lời. Dứt khoát làm người tốt làm được đế, nói không chừng một chút phạt tiền có thể đổi lấy Lận Vân hảo cảm đâu. Về sau lại đụng vào đến đối phương cũng có thể niệm hắn cố tình không hề tới khi dễ hắn, vì thế mát. Một bế tâm một hoành, trực tiếp nói cho bọn họ một ít nội tình, che giấu nhiệm vụ bản thân không khó, chủ yếu là tương đối không dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần phát hiện thực dễ dàng là có thể hoàn thành. Loại này nhiệm vụ cấp tích phân đặc biệt phong phú, là chủ thần tiết chi cố ý cấp nào đó người chơi tích góp của cải, có chút người chơi rõ ràng đã thông quan rồi mười mấy thứ, có thể thoát ly trò chơi, nhưng là bởi vì tích phân không đủ, không có biện pháp đổi muốn đi thế giới cùng cũng đủ bằng thân tư bản, tỉ như nói có người hắn lựa chọn nhất tiện nghi thân xuyên đến tân thế giới, như vậy hắn yêu cầu mua sắm hợp pháp thân phận. Bằng không chính là không hộ khẩu, mà có chút người theo đuổi phẩm chất, sẽ lựa chọn thai xuyên, vậy muốn mua sang quý thai xuyên khoán, bất đồng giới vị khoán đối ứng bất đồng gia thế, càng quý gia thế càng tốt, những người này nhu cầu cấp bách tích phân. Liền có thể đi soát che giấu nhiệm vụ kiếm tiền, một lần che giấu nhiệm vụ ít nhất có thể cấp 300, tương đương với địa ngục khó khăn. Tiền đề là người chơi có thể tìm được che giấu nhiệm vụ. So với lao tâm lao lực mà đi hoàn thành địa ngục khó khăn yêu cầu. Hiển nhiên là che giấu nhiệm vụ càng có lời một ít. Có chút lợi hại người chơi phi thường am hiểu soát loại này nhiệm vụ, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch. Sau khi nghe xong liếc nhau, thứ này hảo a, hai người bọn họ cũng thực yêu cầu tích phân. Bất quá chính như đối phương lời nói. Che giấu nhiệm vụ không dễ dàng bị phát hiện, đôi khi ngươi cũng không hiểu ý thức đến cái này nho nhỏ hiện tượng kỳ thật chính là che giấu nhiệm. Vụ lời dẫn, liền tình ý thức được, cũng lấy không chuẩn như thế nào làm mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc hệ thống cũng không có nhắc nhở, việc này đảo không quan trọng. Có thể hoàn thành tốt nhất, không được cũng không quan hệ, Lận Vân nói. Hơn nữa không nhất định mỗi cái phó bản đều có che giấu nhiệm vụ. Xem duyên phận đi, chúng ta trước mắt cũng không có cấp bách đến cái kia trình độ. Cảnh Văn Trạch ngoan ngoãn gật đầu. Kiềm chế hạ trong lòng gấp gáp, lão đại nói đúng, loại chuyện này cấp không tới. Vẫn là dựa theo nguyên bản kế hoạch vững bước đẩy mạnh tương đối hảo, chỉ là. Lận Vân nhìn về phía lão sư, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Ngươi vì cái gì nói cho chúng ta biết nhiều như vậy nội tình? Đại gia bèo nước gặp nhau, không cần thiết biết gì nói hết, phía trước người này vẫn là một bộ không hợp tác thái độ. Hiện tại bỗng nhiên tích cực, thấy thế nào như thế nào có vấn đề, lão sư hoàn toàn phật. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói cho các ngươi tin tức các ngươi còn không vui, như thế nào như vậy khó hầu hạ a? Ta chính là một cái âm tình bất định thay đổi thất thường người không được sao? Ta phía trước không nghĩ nói. Hiện tại bất chấp tất cả tưởng nói có vấn đề sao? lời này Lận Vân vô pháp tiếp. Rốt cuộc người là cái phức tạp sinh vật, có đôi khi đầu óc vừa kéo làm ra cái gì vi phạm nguyên tắc sự tình cũng thực bình thường. Chân chính có thể hoàn toàn dựa theo logic hành sự chính là trong tiểu thuyết hư cấu người. Trong hiện thực thật nhiều người không nói logic, thường xuyên một phách đầu làm ra cái ngốc bức quyết định. Lúc ấy liền xúc động mà chấp hành, quay đầu lại vừa thấy cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi, nên hỏi đều hỏi xong. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch chuẩn bị rời đi, đi phía trước, Mao Khải lão sư có lẽ là vì hòa nhau một thành. Bỗng nhiên vui sướng khi người gặp họa mà đối với Cảnh Văn Trạch nói. Ngươi cẩn thận một chút, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, rõ ràng vẫn luôn là lão đại đang ép hỏi hắn, vì cái gì ra hỏa này hướng hắn trả thù, này còn không phải là bắt nạt kẻ yếu sao? Lận Vân lại rất cảm thấy hứng thú hỏi, như thế nào, hắn khiến cho chủ thần chú ý, lão sư nói, điểm này Lận Vân biết. Rốt cuộc cũng không mấy cái người chơi có thể làm được làm hư toàn bộ phó bản. Chủ thần không chú ý đến hắn, còn có thể chú ý tới ai, ngày hôm qua chủ thần đã phát cái thông cáo. Làm chúng ta trọng điểm chiếu cố, hắn, hảo kêu hắn sớm một chút xuống dưới cấp chủ thần làm việc, lão sư bổ sung nói, cái này, xuống dưới. Dùng đến liền rất sinh động. Lận Vân suýt nữa cười ra tiếng, Cảnh Văn Trạch lại hoàn toàn không có muốn cười ý tứ. Hắn phi thường không thể tin tưởng, vì cái gì, hắn rõ ràng đã học ngoan, không hề hủy đi phó bản, vì cái gì còn không buông tha hắn. Lão sư thương hại mà nhìn hắn, ngươi không biết sao, lần này phó bản cho tới bây giờ đã chết một nửa người chơi. Trong đó 75% đều là bị ngươi hố chết. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể bằng vào nhất cử chi lực đem phó bản khó khăn tăng lên nhiều như vậy. Quả thực rất thích hợp gia nhập NPC đoàn đội, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, hắn không phải, hắn không có, là nói tiếng bước chân cái kia sao? Lận Vân nhịn cười, bất quá đã chết 4 người, bên trong cư nhiên có 3 cái là bị tiếng bước chân hố chết. Chiếm so là có điểm đại, nhưng dùng 75% tới hình dung. Nghe tới liền rất khoa trương. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng Cảnh Văn Trạch làm cái gì phát dồ sự tình đâu, lão sư cảm thấy mỹ mãn. Mà đi rồi, hoàn toàn mặc kệ Cảnh Văn Trạch ở phía sau cỡ nào tạc mao. Lận Vân đành phải trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng cũng nói không nên lời cái gì trấn an nói tới. Dù sao cũng là Cảnh Văn Trạch chính mình lăn lộn ra tới hậu quả. Chỉ có thể bản nhân gánh vác bởi vì chuyện này. Cảnh Văn Trạch cả người đều uể oải, giống bị xương đánh cả tím. Hắn uổng có một viên hướng thiện hoàn lương tâm, nề hà chủ thần không cho phép, một hai phải kéo hắn đi xuống làm ác nhân, a tưởng bờ. Hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cảnh Văn Trạch một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi lên. Quyết định cùng tà ác thế lực đấu tranh rốt cuộc, bị quỷ quái trọng điểm nhằm vào thì thế nào? Hắn phải tin tưởng chính mình vũ lực giá trị, khẳng định có thể hóa hiểm vi di, rời đi khu dạy học lúc sau. Lận Vân tính toán đi cấp Tống Hạo đề cái tỉnh, phía trước Tống Hạo rất chiều cố hắn. Hắn tự nhiên muốn có qua có lại, đem nhân tình còn, chỉ là không biết đối phương trốn đến chỗ nào vậy. Nhất thời nửa khắc khả năng tìm không ra, Cảnh Văn Trạch nghe xong hắn nghi hoặc. Móc di động ra nói, nếu không cho hắn phát cái tin tức, ta di động liền có khấu khấu, bên trong đem lớp học sở hữu đồng học đều bỏ thêm. Ngươi cùng tên kia là bạn cùng phòng, liên hệ phương thức hẳn là càng nhiều đi, nói không chừng thông tin còn có số điện thoại đâu, như thế. Bất quá người bình thường sẽ không nghĩ đến ở vô hạn lưu phó bản dùng bình thường phương thức liên. Hệ người chơi khác, đều là trực tiếp chạy đi tìm người hoặc là lợi dụng đạo cụ. Thậm chí còn có thật nhiều người chơi sợ di động là cái gì thần quái môi giới. Căn bản sẽ không mang ở trên người. Cũng liền Lận Vân bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn không sợ, Lận Vân không biết Tống Hạo mang không? Mang di động. Bất quá phó bản ngày đầu tiên thời điểm hắn cùng Tống Hạo ở thể dục khóa thượng đánh quá trò chơi. nghĩ đến đối phương hẳn là không có đem điện thoại rơi xuống. Vì thế nhảy ra hắn số điện thoại, biên tập một cái tin nhắn phát qua đi, phát thời điểm còn có điểm thấp thỏm. Không biết có thể hay không quấy rầy đến Tống Hạo. Tống Hạo cái này trốn sát hình thức cũng không hiểu được là khi nào chính thức bắt đầu. Di động nhắc nhở âm có lẽ sẽ bại lộ hắn vị trí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hiện tại làm nhắc nhở âm hưởng khởi tổng so về sau lại vang lên hào. Rốt cuộc lúc này mới vừa thi xong, gặp được nguy hiểm xác suất không lớn. Trước tiên phát hiện di động tiếng chuông vấn đề, cũng có thể trước tiên xử lý. Miễn cho mặt sau thời điểm mấu chốt đột nhiên chuyện xấu kia một đầu Tống Hạo giờ phút này xác thật. Không gặp được cái gì nguy hiểm, chính mà cảnh giác mà xúc ở một cái vật kiến trúc mặt sau quan sát lui tới người đi đường, 10 phút. Trước, hắn thu được hệ thống nhắc nhở, nói hắn mở ra trốn sát hình thức, hắn liền biết chính mình đáp án không có thể lừa gạt quá lão sư. Chỉ là, trốn sát muốn liên tục bao lâu hắn không biết, trong lòng có điểm không đế, đúng lúc này, Lận Vân tin tức gửi đi lại đây. Di động chấn động một chút, Tống Hạo vội vàng móc di động ra, đem nó từ chấn động điều đến tĩnh âm, sau đó mới click mở tin tức đi xem nội dung, phía trước bởi vì muốn đi học quan hệ. Hắn đem điện thoại điều thành chấn động, tránh cho đi học khi tiếng chuông vang lên bị lão sư bắt được bím tóc. Hiện tại tình huống càng khẩn cấp, đến điều thành tĩnh âm mới được, nếu không phải này tin tức phát lại đây. Hắn phỏng chừng liền đã quên này cha Tống Hạo có điểm nghĩ mà sợ. Trong lòng đối Lận Vân có chút cảm kích, mà cùng ngay cẩn thận đọc xong tin nhắn nội dung lúc sau. Điểm này cảm kích liền càng thêm nồng hậu, bởi vì Lận Vân nói cho hắn, hắn sẽ trải qua một hồi liên tục 6 tiếng đồng hồ trốn sát. Làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu Lận Vân là như thế nào biết tin tức này. Chỉ ở trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ lần này nhân tình, nhất làm hắn cảm động kỳ thật là Lận Vân đem. Trốn giết thời hạn nói cho hắn, 6 tiếng đồng hồ với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Cơ hồ coi như là cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Cũng cho hắn một cái hy vọng, Tống Hạo thu thập hảo tâm tình. Bắt đầu tích cực ứng đối kế tiếp khó khăn, chỉ cần hắn đừng sai lầm. Khẳng định có thể thuận lợi thông qua lần này phó bản, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch muốn tìm cái an. Tĩnh địa phương thương nghị manh mối sự tình, vì sợ bị trốn sát hình thức hạ các lão sư quấy rầy. Hai người bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn hồi phòng ngủ đi. Giữ cửa một khóa, ai cũng vào không được, rốt cuộc dự phòng chìa khóa cũng ở bọn họ trong tay, Cảnh Văn Trạch khai mấy túi đồ ăn vặt cùng đồ. Uống. Hướng Lận Vân bên người ngồi xuống. Lão đại, ngươi có manh mối sao? Cái kia siêu tự nhiên vật phẩm rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải vườn trường còn có thể là cái gì? Mau khái lão sư mãi cho đến rời đi đều không có lại cho chúng ta tân nhắc nhở. Thuyết minh cái này đáp án manh mối kỳ thật chúng ta đã biết. Lận Vân uống một ngụm coca. Cảm thụ được bọt khí ở đầu lưỡi thượng tạc nứt tê dại. Mỹ đến nheo lại mắt, ngươi cảm thấy manh mối ở nơi nào? Này liền làm khó Cảnh Văn Trạch đầu óc, hắn hoàn toàn không phát hiện nơi nào có manh mối. May mà hắn chỉ nhớ hảo, có thể đem sở hữu sự tình lại ở trong đầu quá một lần. Nếu còn tìm không đến, liền đem phía trước lão đại đủ loại phân tích cũng quá một lần, Cảnh Văn Trạch vẫn luôn cảm thấy. Chính mình đầu óc xa không bằng Lận Vân hảo xử. Cho nên hắn thực thờ phụng Lận Vân những cái đó tư duy phương thức. Ở phát hiện chính mình tư duy phương thức chính là ở quấy rối lúc sau. Vẫn luôn ở nỗ lực học tập Lận Vân như thế nào phân tích tự hỏi. Này đó kỹ xảo ở Lận Vân lần lượt phân tích đều có thể hiện. Cảnh Văn Trạch hiện tại một chút nhớ lại tới. Vốn là muốn học tập hắn phân tích kỹ xảo. Lại ngoài ý muốn tìm được rồi một ít đối phương moi chi tiết góc độ tỉ như. Thượng một cái phó bản Lận Vân đem hệ thống thông quan yêu cầu bẻ ra xoa nát. Phân tích đến triệt triệt để đề, một chút khả năng tính cũng chưa rơi xuống. Hơn nữa, hắn còn từ kia ngắn ngủn 18 cái tự tổng kết ra một ít manh mối. cấp thông quan cung cấp không nhỏ trợ giúp, như vậy lần này có phải hay không cũng có thể từ nơi này xuống tay. Cảnh Văn Trạch đem thông quan yêu cầu ở trong đầu lại qua một lần. Quái Đàm Trung vườn trường thông quan yêu cầu bình thường khó khăn. Tồn tại đến phó bản kết thúc, khó khăn. Tìm ra vườn trường bí mật, địa ngục khó khăn. Toàn viên tồn tại đến kết thúc, che giấu nhiệm vụ. Không biết bình thường khó khăn cùng địa ngục khó khăn không có gì hảo phân tích. Khó khăn tìm ra vườn trường bí mật giống như cũng không có che giấu tin tức. Cảnh Văn Trạch tỉ mỉ đem mỗi cái tự lặp lại nhìn 3-4 biến. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng ở ký hiệu chỉ tên sách bên trong nội dung, Quái Đàm Trung vườn trường. Cảnh Văn Trạch lẩm bẩm ra tiếng, cái này phó bản danh có phải hay không là ám chỉ cái gì? Lận Vân lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy khen ngợi mỉm cười. Chính là cái này, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể tìm ra. Cảnh Cảnh, ngươi hiện tại rất lợi hại nha. Lão sư không cho nhắc nhở, chỉ có thể thuyết minh nhắc nhở kỳ thật phi thường thấy được. Thấy được đến hoàn toàn không cần thiết làm điều thừa nói cho bọn họ. Có thể có cái gì là đặc biệt thấy được lại đặc biệt dễ dàng bị xem nhẹ đâu. Lận Vân cho rằng là phó bản tên, chủ thần cấp phó bản khởi tên tuyệt đối không phải loạn khởi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên. Thật sự đáp đúng, Cảnh Văn Trạch kinh hỉ không thôi. Thật là cái này a, nhưng là tên này muốn như thế nào giải đọc, ta không thấy ra tới có cái gì, ngươi ngẫm lại. Phó bản vì cái gì gọi là Quái Đàm Trung vườn trường, mà không phải vườn trường Trung Quái Đàm. Lận Vân nỗ lực dẫn dắt hắn, Cảnh Văn Trạch cảm thấy này hai cái khác nhau không lớn a. Hắn trầm tư suy nghĩ đã lâu, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, Quái Đàm Trung vườn trường có phải hay không nói, trường học này là Quái Đàm chuyện xưa địa điểm, liền cùng loại với thanh xuân trong tiểu thuyết miêu tả vườn trường. Không phải chân thật tồn tại, sau đó nó bị Quái Đàm thực thể hóa. Từ thế giới giả tưởng cụ tượng tới rồi thế giới thật, xem ra Cảnh Văn Trạch đi chỉ số thông minh. Lưu vẫn là có điểm tiền đồ, này không phải tự hỏi ra tới sao? Như vậy thông minh đầu óc, không cần quá đáng tiếc, nên giống như bây giờ nhiều động động, miễn cho trước tiên đi vào lão niên si ngốc. Lận Vân duỗi tay khò khè một chút đầu của hắn mau. Giống ngợi khen tiểu bằng hữu dường như, không sai, chính là như vậy. Không nghĩ tới ngươi như vậy thông minh, lại qua mấy ngày liền có thể xuất sư. Vì sư thật là vui mừng, không có Cảnh Văn Trạch thập phần khiêm tốn. Hắn so sư phụ kém xa, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, bất quá trong lòng vẫn là thực mỹ tư tư. Nguyên lai động não cũng không có như vậy khó. Hơn nữa một khi đoán chúng phó bản điểm, sẽ có một loại lớn lao cảm giác thành tựu. So với hắn cùng NPC đánh muốn sảng nhiều, Cảnh Văn Trạch cảm thấy. Hắn lại có thể, chỉ nhớ Lưu Đại Lão cũng không khó làm sao. Chỉ cần cùng đúng rồi đùi, hết thảy đều có khả năng, cho nên chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu là Quái Đàm nói, sẽ là cái dạng gì siêu tự nhiên vật phẩm, sẽ không chỉ là một cái không có thật thể chuyện xưa đi. Hắn hỏi, Lận Vân nhắc nhở nói. Quái Đàm thuộc về chuyện xưa một loại, mà chuyện xưa giống nhau đều có cái vật dẫn, tỉ như sách vở, một cái siêu tự nhiên vật phẩm đều sẽ có thật thể. Ta tương đối có khuynh hướng những cái đó thần kỳ lực lượng nguyên bản đều là vô thuộc tính. Chờ dựa vào đến vật phẩm mặt trên lúc sau mới bởi vì vật phẩm bất đồng đặc tính diễn sinh ra bất đồng năng lực, nếu chỉ là một cổ tự do ở trong không khí năng lượng. Biến số quá nhiều, hơn nữa cũng rất khó khống chế được nhất định trong phạm vi. Khẳng định sẽ chạy loạn huống chi. Phía trước Lận Vân bọn họ hoàn thành che giấu nhiệm vụ danh liền đã cho nhắc nhở. Thành công thu nhận sử dụng tân Quái Đàm. Giống nhau thứ gì sẽ dùng thu nhận sử dụng. Tự nhiên là sách vở sổ sách linh tinh. Cũng chính là Quái Đàm chuyện xưa tập. Chẳng qua nơi này Quái Đàm cũng không phải cái chuyện xưa tập. Mà là chỉ một chuyện xưa, nhiều lắm cốt truyện phức tạp điểm, chúng ta đây muốn đi đâu tìm được quyển sách này. Cảnh Văn Trạch có điểm nóng lòng muốn thử, còn có ban ngày phó bản liền kết thúc, không biết có thể hay không ở kết thúc phía trước tìm được. Lận Vân liếc hắn liếc mắt một cái. Vì cái gì muốn đi tìm thư? Cảnh Văn Trạch sừng sốt một chút. Không tìm sao, trực tiếp trả lời vấn đề liền có thể thông quan rồi. Tìm được thư cũng sẽ không cho ta gia tăng khen thưởng. Tìm nó làm gì? Lận Vân có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này có phải hay không đã quên? Khó khăn thông quan yêu cầu là viết ra vườn trường bí mật là cái gì? Không làm cho bọn họ đem bí mật cấp lộng tới tay giao cho hệ thống. Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, đối Nga, hình như là như vậy không sai. Cái kia vấn đề đưa vào pháp hắn còn dùng quá thật nhiều hồi đâu. Như thế nào liền đã quên đâu, Cảnh Văn Trạch xấu hổ mà cười cười. Ở Lận Vân thúc giục hạ vội vàng đem đáp án điền vào đáp đề khung nội. Sắp đệ trình thời điểm, hắn dừng lại, không đúng a lão đại, ta hiện tại đệ trình đáp án ta liền rời đi, ngươi còn phải ngao đến phó bản kết thúc mới có thể đi. Ta như thế nào có thể ném xuống ngươi một cái, chờ ngươi thông quan thời điểm ta nhắc lại giao đi. Chúng ta phải đi cùng nhau đi, địa chủ gia ngốc nhi tử như vậy có hiếu tâm. Lận Vân tự nhiên sẽ không bác hắn hảo ý, vì thế hai người một lần nữa quá thượng cá mặn sinh hoạt. Thừa dịp người chơi khác chơi trốn giết thời điểm, mỹ mỹ mà hưởng thụ một phen ngắm cảnh trò chơi đãi ngộ mãi cho đến trạng vạng. Tan học tiếng chuông vang lên, biểu thị học sinh bắt đầu phóng đoan ngọ giả. Các người chơi cùng thời gian thu được thông quan nhắc nhở. Muốn trực tiếp thông quan người có thể lập tức rời đi. Còn tưởng lại tìm xem manh mối thông quan khó khăn người. Có thể lại lưu mấy cái giờ. 24 điểm trước rời đi là được. Lận Vân không có kéo dài. Cùng Cảnh Văn Trạch nói một tiếng sau liền điểm đánh truyền tống. Cảnh Văn Trạch theo sát đệ trình đáp án. Cũng thông quan về tới hệ thống không gian, lần này Lận Vân bởi vì không mệt. Liền không có vội vã đi nghỉ ngơi, mà là trước mở ra hệ thống giao diện, quen thuộc Vân An lại lần nữa xuất hiện, phân phối cho hắn vẫn như cũ là phía trước cái kia hệ thống. Ngài Hảo, khách phục LXZG24M006 hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Lận Vân không đi đùa giỡn hắn. Đem thông chi giao diện hướng lên trên phiên, đi tìm về thông quan khen thưởng tin tức, hắn muốn nhìn một chút lần này che giấu nhiệm vụ cấp nhiều ít tích phân. Mao Khải lão sư nói là 300, không hiểu được có hay không lừa hắn, lúc này đây phó bản tên đồng dạng đã xảy ra biến hóa. Chúc mừng người chơi thông quan quái đàm chi thư, quái đàm chung vườn trường, phó bản. Đạt được tích phân 400 điểm. 400 điểm là 100 bình thường khó khăn thông quan khen thưởng cộng thêm 300 che giấu nhiệm vụ khen thưởng. Xác thật cùng đối phương nói được giống nhau. Đáng tiếc lúc này vô dụng khó khăn hình thức thông quan. Bằng không nói không chừng còn có thể lại lấy một cái đạo cụ khen thưởng. Hắn nói tóm lại vẫn là rất âu. Nói không chừng lại là một cái cao cấp đạo cụ đâu. Xem xong khen thưởng, Lận Vân liền tắt đi hệ thống giao diện, trực tiếp cùng khách phục hệ thống nói thanh ngủ ngon liền đi tẩy tẩy ngủ. Kỳ thật hắn còn có điểm về phó bản cốt truyện nghi hoặc không có cởi bỏ. Tỉ như cái kia quái đàm chi trong sách rốt cuộc viết cái dạng gì kỳ ba chuyện xưa. Bất quá này đó ngày mai ban ngày hỏi lại cũng không muộn, hiện tại đương nhiên việc cấp bách là tắm. Rửa ngủ, như vậy mới sẽ không cô phụ hệ thống trong không gian kia trương mềm mại thoải mái giường lớn. Hắn đã chịu đủ rồi trong ký túc xá phiên cái thân đều khó khăn giường ván gỗ. Thứ đồ kia ngủ đến hắn cả người đều đau, nguyên bản còn nơm nớp lo sợ chờ bị chèn ép hệ thống chơ. Mắt nhìn Lận Vân nằm xuống sau một giây đi vào giấc ngủ. Phát hiện chính mình giống như lo lắng vô ích một hồi. Nhân ra căn bản không có phản ứng nó ý tứ, làm đến nó trong lúc nhất thời trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, rõ ràng hẳn là cao hứng. Nhưng như thế nào cảm thấy có điểm mất mát đâu. Thật giống như nhà mình cha nam di tình biệt luyến giống nhau, thật là kỳ quái. Hết chương.